Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 171, người không biết đồ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ai nói hắn hết cứu. Lưu Kiệt nói tiếng nói năng có khí phách, dẫn được thiếu nữ Thạch Hiểu Điệp ánh mắt và bác sĩ ánh mắt, đều tập trung ở Lưu Kiệt trên mình. Bác sĩ nhỏ ngẩn người một chút, chợt hừ cười nói, ngươi là người nào, thế nào, ngươi phải giúp nàng bỏ tiền sao? Thạch Hiểu Điệp nhìn về phía Lưu Kiệt ánh mắt sáng lên. Nàng đi tới kéo Lưu Kiệt tay nói, chỉ cần ngươi có thể bỏ tiền cứu ra ta có thể là ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ta là chỗ nữ, nhìn Thạch Hiểu Điệp cầu xin ánh mắt. Lưu Kiệt trong lòng đau xót. Hắn không biết Thạch Hiểu Điệp sinh hoạt là biết bao không dễ dàng. Là dạng gì quản lý mới thúc đẩy nàng, phản ứng đầu tiên, đem Lưu Kiệt làm như vậy một người. Lưu Kiệt tận lực để cho mình nụ cười nhìn như tương đối hiền hòa. Mỉm cười nói, tiểu muội muội, ta là nãi nãi ngươi người công ty. Chúng ta là tới giúp ngươi. Hơn nữa ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không muốn ngươi làm gì. Thạch Hiểu Điệp thở phào nhẹ nhõm, cứ việc nàng đã làm xong bán đứng mình thân thể, tới cứu ra hắn chuẩn bị tâm lý, nhưng nàng vẫn là rất sợ. Nghe được Lưu Kiệt như thế nói, nàng tự nhiên buông lỏng rất nhiều. Ngay sau đó, Lưu Kiệt ánh mắt chuyển hướng bác sĩ nói, ngươi nói cái đó mới nhất nghiên cứu kỹ thuật, có mấy thành chắc chắn có thể chữa khỏi lão gia tử này. Bác sĩ nói, lão gia tử này tổn thương được quá nặng, cộng thêm tuổi tác vốn là lớn, cho nên cho dù là dùng nhất kỹ thuật mới, cũng chỉ có không tới 30% tỷ lệ thành công. Một khi thất bại, lão đầu này thì biết thành là người không có tri giác. Mới 30% không tới, Lưu Kiệt chân mày chỉ nhíu lại, hắn ngược lại không phải là để ý vậy hơn 2 triệu tiền chữa bệnh. Đây đối với hắn mà nói, vẫn là có thể ung dung lấy ra, chẳng qua là tỷ lệ thành công này không khỏi quá thấp. Vạn nhất giải phẫu thất bại, lão gia tử thành vì người không có tri giác, đây đối với cái gia đình này tổn thương vẫn là lớn bằng. Bác sĩ có chút không nhịn được nói, người rốt cuộc đóng hay không tiền, mặc dù chỉ có không tới 30%, nhưng đây đã là trên cái thế giới này duy nhất có thể cho lão đầu này mang đến một đường sinh cơ kỹ thuật. Lưu Kiệt không có phản ứng. Một tiếng, hắn ánh mắt chuyển hướng trên người lão gia tử, dùng vạn năng quét hình nhìn một chút lão gia tử tư liệu. Lão gia tử tên là Thạch Đông Phương, ở hắn tư liệu chính giữa, hiện lên hắn cụ thể thương thế. Vậy một cây gãy xương, tổn thương tới trình độ nào, cũng nhìn rõ ràng. Mà ở tư liệu thấp nhất phần bố cáo, một cái đề nghị chữa trị rơi vào Lưu Kiệt trong mắt. Thương thế phức tạp, hơn nữa thân thể vốn là già yếu, một cái chân đã bước vào chết ngưỡng cửa. Chữa trị điều kiện, chữa thương bí dược nhất viên, cũng phụ trợ một tia niết bàn lực mới khá chữa khỏi. Cái này đề nghị chữa trị để cho Lưu Kiệt trước mắt sáng lên. Chữa thương bí thuốc hắn trên mình vừa vặn thì có, là trước từ Dương Tiền Phong hộ vệ trên mình lấy xuống. Cái này chữa thương bí thuốc và linh năng lãnh vực có liên quan. Lưu Kiệt bây giờ cũng không có quyền hạn tra xem loại này bí thuốc tư liệu. Mà Niết Bàn Lực, nói chắc là Dương Tiền Phong trong cơ thể Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc lực lượng. Lưu Kiệt vậy vẫn là lần đầu tiên biết, nguyên lai loại này lực lượng gọi là Niết Bàn Lực, bất quá suy nghĩ một chút vậy hợp lý. Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc chính giữa lực lượng, hẳn là và Hỏa Phượng tộc đồ đằng thần điểu Hỏa Phượng có liên quan. Phượng Hoàng dục hỏa sống lại, phá rồi sau đó lập, chính là Niết Bàn. Nghĩ tới đây, Lưu Kiệt trong lòng đột nhiên có chút hiểu ra. Hắn dùng phương pháp hô hấp lúc tu luyện, Niết Bàn Lực sẽ gặp điều động đi ra. Trọng tố hắn căn cốt, đây chẳng phải là dục hỏa sống lại, phá rồi sau đó lập sao? Chỉ có chịu khổ một chút, đối với căn cốt tiến hành trọng tố, mới có thể thành tựu hoàn mỹ thân. Từ tiến hành thông linh, tiến vào linh năng lãnh vực, không cần, chính ta tới trị. Lưu Kiệt một câu nói, để cho bác sĩ ngay tức thì sững sốt, chợt, mặt hắn lên lộ ra vẻ khinh thường. Ngươi tới trị, ngươi lấy là ngươi là ai? Ta có thể đại biểu giới y học uy tín, cũng chỉ có 30% không tới chắc chắn ở chữa khỏi hắn. Ngươi lấy cái gì tới trị? Nói vớ vẩn chứ, Lưu Kiệt liếc bác sĩ một mắt, cái nhìn này cực kỳ thâm thúy, để cho bác sĩ nhất thời cả người run lên. Lưu Kiệt thản nhiên nói, trên cái thế giới này, có rất nhiều thứ là ngươi không biết. Nói ra những lời này thời điểm, Lưu Kiệt cái loại đó lãnh đạm tư thái, phảng phất là trên trời thần minh, đang quan sát trên đất sinh linh. Khá có một loại xuất trần thoát tục ý. Nói xong câu này nói, Lưu Kiệt mình cũng là nhỏ hơi kinh ngạc. Hắn chẳng qua là dựa vào bản tâm nói ra những lời này. Lại có như vậy ý cảnh. Xem ra, tiếp xúc tới linh năng lãnh vực sau đó, thật sự là muốn tiến hành một loại sinh mệnh hình thái lên tiến hóa. Bác sĩ cũng bị Lưu Kiệt những lời này ý cảnh đánh gục. Cùng hắn phục hồi tinh thần lại, trên mặt lộ ra vẻ không phục nói. Hừ, ta ở nơi này nhìn, ta đây muốn xem, ngươi làm sao chữa hắn. Lưu Kiệt đi lên phía trước, từ trong túi lấy ra một quả chữa thương bí thuốc, nhét vào Thạch Đông lão gia tử trong miệng. Loại này chữa thương bí thuốc, liên quan đến linh năng lãnh vực, hết sức thần kỳ, vào miệng tan đi. Còn nhớ trước Dương Tiền Phong uống loại này bí thuốc thời điểm, thương thế ngay tức thì liền khá hơn. Thạch Đông lão gia tử ăn vào cái này bí thuốc sau đó, trên mặt vẻ thống khổ ngay tức thì biến mất. Chỉ gặp ở bên cạnh nhịp tim trên màn hình, các loại tham số nháy mắt đúng lúc trở lại liền người bình thường trình độ. Bác sĩ sắc mặt kinh hãi. Cái này, điều này sao có thể? Ngươi cho hắn ăn cái gì? Lưu Kiệt trả lời, ta nói, trên cái thế giới này có rất nhiều thứ là ngươi không biết. Bác sĩ trong chốc lát cứng họng, hắn coi như là không phục nữa, nhưng bây giờ hiệu quả đặt ở trước mắt, hắn cũng không khỏi không phục. Một bên thiếu nữ Thạch Hiểu Điệp, nguyên bản trong mắt còn mang hoài nghi, cảm thấy bác sĩ cũng chuyện không có cách nào khác. Lưu Kiệt làm sao có thể nói chữa khỏi liền chữa khỏi. Nhưng bây giờ, thấy ra tình huống thật nhanh chuyển biến tốt, Thạch Hiểu Điệp trong mắt vậy lộ ra hy vọng, nhìn về phía Lưu Kiệt trong mắt, tràn đầy cảm kích. Mặc dù tình huống nhìn như đã khá nhiều, nhưng là Lưu Kiệt biết, chữa thương bí thuốc mang đến hiệu quả trị liệu, chẳng qua là trị liệu Thạch Đông ngoại thương. Nơi này ngoại thương, nói đúng vật lý tầng bên trên thương thế, cái này liên quan đến linh năng lãnh vực, phàm là thân thể thương thế, quả thật cũng coi như là ngoại thương phạm vi. Nhưng là Thạch Đông lão gia tử tình huống cùng trước kia bị Lưu Kiệt đả thương Dương Tiền Phong không giống nhau, ước chừng chữa trên thân thể thương thế vẫn chưa đủ, bởi vì sinh hoạt điều kiện vậy, lão gia tử thân thể tố chất rất kém cỏi. Lần này chịu trọng thương, càng nhiều hơn tổn thương là sinh mệnh lực của hắn. Chữa khỏi trên thân thể tổn thương, cũng chỉ là trị phần ngọn không trị gốc. Lưu Kiệt đưa tay ra, đè ở lão gia tử trên cổ tay. Lưu Kiệt vận chuyển phương pháp hô hấp, hắn khí cơ ngay tức thì và lão gia tử động mạch tương liền. Động mạch thông hướng thân thể các nơi. Lưu Kiệt đang muốn lấy nơi này là nhập miệng, đem niết bàn lực truyền đến lão gia tử trong cơ thể. Theo phương pháp hô hấp vận chuyển, trong cơ thể trước cảm giác nóng lại xuất hiện. Lưu Kiệt thúc dục ra một tiểu ti niết bàn lực, hướng Thạch Đông lão gia tử trong cơ thể đưa qua. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https